Thi tỷ dạ vô thanh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi ông nội mua váy hoa và gà trống lông vàng làm gì? Ông nội tôi nói thẳng, con gà trống là để thay tôi. Gánh họa, đến tối, ông ấy sẽ viết ngày tháng năm sinh của tôi lên giấy vàng, sau đó gấp giấy thành hình người, nhét vào miệng con gà trống, buộc dây đỏ vào chân gà. Ông ấy muốn dùng cách này để đánh lạc hướng nữ quỷ kia, chỉ cần để con gà trống nhận thiệp mời. Như vậy, chúng tôi có thể qua mặt nữ quỷ kia để tăng thêm khả năng thành công. Ông nội tôi còn bảo tôi mặc váy hoa vào, coi như là thêm một lớp bảo hiểm. Chủ yếu là để che giấu dương khí của tôi, tránh bị nữ quỷ kia phát hiện. Ông nội tôi làm nghề này mấy chục năm, đã làm không dưới mấy trăm lần. Siêu độ, đây đều là kinh nghiệm mà ông ấy tích lũy được. Lời ông ấy nói, đương nhiên là tôi phải nghe theo, tuy rằng mặc váy của phụ nữ rất kỳ quái. Nhưng để bảo toàn tính mạng, tôi cũng không thể nào câu nệ tiểu tiết. Ông nội tôi còn nói, ban ngày tôi không cần phải mặc. Làm những chuyện này, chủ yếu là để làm màu, tạo ra màn chắn để mê hoặc đối phương. Chỉ có ban đêm, tôi mới cần phải diễn. Nếu như ba ngày nay đều có thể bình an vô sự, vậy thì tôi sẽ giữ được mạng. Còn nếu bị phát hiện, kết quả có thể tưởng tượng được. Không chỉ bị hút cạn dương khí, thậm chí còn chết rất thảm. Lý do nó được gọi là ác linh, không chỉ bởi vì nó hút dương khí của người khác, mà còn bởi vì, nếu như nó biết mình bị chúng tôi đùa giỡn, chắc chắn nó sẽ nổi giận, đến lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là bị hút cạn dương khí, mà chắc chắn sẽ sống không bằng chết, bị tra tấn đến chết. Nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, tôi và ông nội ăn mì, sau đó nghỉ ngơi một lúc. Đến 10 giờ tối, tôi bị ông nội đánh thức, Tiểu Việt, mau mặc quần áo vào. Chúng ta phải làm việc rồi. Nói xong, ông nội tôi đã cầm một chiếc váy hoa đến trước mặt tôi. Đây là chiếc váy rộng thùng thình mà chỉ có phụ nữ trung niên mới mặc. Trên đó còn có rất nhiều họa tiết. Ông nội tôi đưa váy cho tôi, sau đó lấy một tờ giấy vàng ra, nhanh chóng viết ngày tháng năm sinh của tôi lên đó, sau đó gấp thành hình người, nhét vào miệng con gà trống. Chưa xong, ông nội tôi buộc một sợi dây đỏ vào chân gà, đầu dây còn lại buộc vào ngón út tay trái của tôi. Ông ấy bảo tôi mặc quần áo xong, liền chui xuống gầm giường. Ông nội tôi bảo tôi làm gì, tôi liền làm theo. Chỉ có như vậy, khả năng sống sót của tôi mới cao hơn. Xuống đến gầm giường, tôi thấy dưới gầm giường đã được rải một lớp tro than. Tuy rằng tôi không hiểu tại sao ông ấy lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là có lý do. Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, ông nội tôi nói với tôi. Ông ấy nói ông ấy không thể ở lại đây. Tối nay trong phòng này chỉ có thể để lại một mình tôi, nếu ông ấy ở đây, chắc chắn sẽ khiến nữ quỷ kia cảnh giác. Còn về việc tối nay có thành công hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nghe thấy ông nội nói vậy, tôi giật mình, sắc mặt tái mét. Nhưng để có thể sống sót, đồng thời để ông nội yên tâm, cuối cùng tôi vẫn đồng ý, lúc rời đi, ông nội tôi vẫn không ngừng dặn dò, bảo tôi tối nay dù có nhìn thấy gì, nghe thấy gì. Cũng tuyệt đối không được lên tiếng, ngay cả thở cũng phải nhỏ thôi. Tuy rằng trong lòng tôi rất bất an, nhưng tôi vẫn gật đầu, bảo ông nội yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo lời ông ấy. Sau khi ông nội rời đi, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, như thể có thể nghe thấy rõ tiếng kim rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu sau, con gà trống lông vàng vốn dĩ nằm im bất động trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, nó còn bắt đầu đi đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại kêu. Cục tác, phải biết là, lúc này mới 1-2 giờ sáng, căn bản chưa đến giờ gà gáy. Ngoài ra, nhiệt độ trong phòng như thể giảm xuống mấy độ. Vì căng thẳng, tôi liên tục nuốt nước bọt. Ban đêm yên tĩnh, bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, phá vỡ, tiếng gõ cửa trầm thấp vang vọng trong phòng, khí tức đáng sợ lan tràn khắp nơi. Tôi đang trốn dưới gầm giường. Đã căng thẳng tột độ. Nó đến rồi, xem ra nữ quỷ đưa thiệp mời đã tìm đến cửa. Cách chương.